Tùy ông, Đỗ Duy biểu môi, rút trong túi tiền ra một đồng tiền vàng vứt lên bàn, chỉ cần sạch sẽ là được, ngài yên tâm, lão chủ quán trọ phất tay áo qua mặt bàn, đồng kim tệ lập tức biến mất vô ảnh vô tung, tiếp đó hắn liếc nhìn Vivian bên cạnh, đột nhiên trong mắt cười cười lộ vẻ giảo hoạt, tỉnh bơ kéo tay áo Đỗ Duy, quý khách, xin mời rời bước nói chuyện. Đỗ Duy có chút hiếu kỳ liếc nhìn tên giống khỉ đột này một cái, nghiêng người qua một chút, cái gì, vị này, lão chủ quán dùng ánh mắt thích hợp nhìn Vivian, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn đồng hành của ngài phải không? Ta nghĩ có thể ngài sẽ hứng thú với dịch vụ đặc biệt mà bổn điếm giới thiệu, dịch vụ đặc biệt ư, Đỗ Duy cười, đúng vậy, lão chủ quán hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói với Đỗ Duy bên cạnh, chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ ăn uống trọn gói hoàng kim. Chỉ cần trả thêm một đồng bạc thì trong khi ngài dùng cơm, chúng ta có thể đem người giả trang thành lưu manh đùa giỡn với cô gái mỹ lệ bên cạnh ngài, còn ngài thì có thể thi triển sự anh dũng đánh đuổi lưu manh của mình. Ngài yên tâm, người của chúng tôi đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ cẩn thận gây khó dễ cho ngài đúng mực, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài chịu bất kỳ thương tổn gì mà lại giúp ngài lấy được ánh mắt sùng bái của cô gái. Tiếp đó người này nói một hơi không ngừng lại thở, chỉ cần ngài bỏ thêm một đồng bạc nữa. Chúng ta còn người có chuyên môn đặc biệt đến giả trang thành cô bé hát trong đáng thương. Trước mọi người ngài có thể thưởng cho nàng một vài đồng lẻ vừa có thể trước mặt bạn gái mỹ lệ của ngài hé lộ lòng cảm thông của ngài. Nếu như ngài chi thêm một đồng bạc nữa, ồ, ngài sẽ được hưởng dịch vụ ăn uống trọn gói chí tôn. Lát nữa nếu ngài quyết định tối nay trọ lại bổn điếm, tôi sẽ cùng mọi người phối hợp với ngài báo cho bạn gái ngồi cạnh ngài rằng bổn điếm bất hạnh chỉ còn lại một phòng đơn. Vừa nói lão chủ quán vừa cố ý đưa đẩy hai mắt, phòng đơn này trong phòng chỉ có một giường thôi, Đỗ Duy đang nghe, đột nhiên mồ hôi chảy xuống, hắn vất vả lắm mới nuốt được nước miếng xuống, cẩn thận lão chủ quán hình dáng dường như giống khỉ đột, đột nhiên dùng ngữ khí kỳ quặc nói, ông anh vừa từ đâu, xuyên Việt, tới đây, xuyên Việt ư, lão chủ quán ngẩn người một chút, xuyên Việt là cái gì vậy, tôi gọi là Dách, lão chủ quán mỉm cười không người, xin cứ gọi tôi là Dách nhỏ. Quán trọ này là sản nghiệp của cha tôi, tuy nhiên ông ta đã không còn quản lý nữa. Bây giờ tôi là chủ quán ở đây. Á, ngài nói không sai, các loại hình này đều do tôi tự mình nghĩ ra, ngài xem, tôi là một người có lòng tốt, tôi vui sướng là đã phục vụ được yêu cầu của các khách hàng nam, mọi người đều muốn các thứ bất chính này đúng không? Vừa nói lão chủ quán thiên tài này vừa dương mắt nhìn Đỗ Duy, chương 187, Đãi Các Tìm Vàng, P1. Rolin có chút kinh ngạc nhìn cậu chủ Đỗ Duy dẫn người kia vào, ấn tượng đầu tiên của nàng đúng là, người kia phải chăng là từ một con khỉ biến thành. Hay đây chính là truyền thuyết thú nhân? Hầu tộc, không sai, hắn quả thực giống như một con khỉ hình người chẳng qua là không có lông mà thôi, vị này là ngài Dách, Đỗ Duy giới thiệu với giọng điệu rất trịnh trọng cho nên Rolin lập tức thu ánh mắt của mình trở về, nàng hiểu rõ ràng ánh mắt của mình như vậy quả thực là không lễ phép. Hơn nữa đây là nhân vật mà cậu chủ Đỗ Duy đã sử dụng giọng nói trịnh trọng như vậy để giới thiệu. Xin chào, thưa kỵ sĩ xinh đẹp, Dách ăn mặc rất đơn giản, nhưng trên đầu hắn lại đội một cái mũ quả dưa điển hình của giới tiểu thương. Hắn khom lưng thực hiện một nghi lễ với Rolin, cười rất là khách khí, chính là dạng mỉm cười nhiệt tình của thương nhân, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Xin hãy gọi tôi là Dách, bạn bè của tôi thường gọi tôi là Dách bé, ồ. Đây là do phân biệt tôi với người cha quá cố. Dách này hôm nay ta gặp được quả thực là một kỳ tài. Ta nghĩ ông ta ở phương diện kinh doanh rất có thiên phú. Đỗ Duy mở mắt lớn nhìn Rolin. Sau đó đi tới bên cạnh nữ kỵ sĩ thấp giọng cười nói. Rolin, ta biết cô bây giờ cũng không thích việc đang làm đúng không? Như vậy từ hôm nay Dách sẽ đi theo cô. Thay cô trông coi mọi thứ. Cô có thể giao tất cả mọi thứ cho ông ta. Giúp ông ta hiểu hết mọi thứ ở đây càng sớm càng tốt. Và ta cho rằng hắn có thể thay cô quản lý công việc ở đây. Cô có thể trở về quản lý hạm đội kia. Hai mắt Rolin sáng ngời, nữ kỵ sĩ nhìn kỹ lại. Ánh mắt nhìn vị khỉ đột này cũng khá hơn rất nhiều. Thậm chí nàng có cảm giác khi con khỉ đột này cười rộ lên cũng rất là khả ái. Như vậy ông ấy bây giờ ở đây luôn vậy. Rolin nhìn Đỗ Duy, Dách tự mình trả lời. Đúng rồi. Trời ơi, đây quả là một ngày thần kỳ. Ngài công tước đã vào trong nhà của tôi. Tôi thật không dám nghĩ ta sẽ được gặp ngài công tước hoa tulip nổi tiếng. Kết quả là tôi còn chưa bán gói dịch vụ vàng của mình thì ngài công tước đã mua cả cái quán trọ kia. Rất nhanh, Rolin mang theo Dách bé này tới các cửa hàng một lượt, sau đó Dách lập tức đưa ra một chút ý kiến của bản thân hắn tựa hồ trên người có một loại khả năng thương nhân trời xanh, không có chút nào khiếp sợ, không khẩn trương, chỉ cần nhắc tới bất cứ gì liên quan tới sinh ý, làm ăn, vậy là hai mắt của khỉ đột tỏa sáng, thế nào hả? Dắt, Đỗ Duy đang chờ những người kia trở về, quay lại nhìn họ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có nhìn nhầm, một người trong cái thế giới này, có thể xé trời nghĩ ra cái loại gói dịch vụ, cho dù không phải là thiên tài thì ít nhất cũng có tài đặc biệt, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cho rằng, vấn đề này rất lớn, Dắt không chút nào u buồn tự mình phân tích, tôi mới vừa rồi nhìn một chút, ngài công tước, cửa hàng của chúng ta đang tiêu thụ cái gì, chỉ có chúng ta có ư. Vũ khí, ma pháp vũ khí hay vũ khí? Trời ạ, chẳng lẽ ngoài vũ khí ra chúng ta không có chút khác biệt nào sao? Trolin có chút bất mãn, dù sao nàng bây giờ đang là người phụ trách, ngài Jack, chúng ta cũng có thể chế tạo một ít phục sức, tỉ như chiến bào của võ sĩ, còn có, đó cũng có thể coi như là trong phạm vi của trang bị vũ khí mà thôi. Jack biểu môi, sau đó gã này tự nhiên như không ngồi xuống. Tiếp đó có một nữ nô xinh đẹp bưng tới một chén rượu, hắn cũng không chút khách khí tiếp nhận, uống xong một ngụm, thoải mái thở dài, rượu ngon, thần linh làm chứng, tôi cả đời chưa có uống qua loại rượu ngon như thế này, chỉ sợ rằng ít nhất phải một đồng bạc một bình, phải không? Đúng ra là một đồng vàng một chén, Rolin thản nhiên nói, dách hai tròng mắt đều lồi ra ngoài, cẩn thận nhìn một chút chén rượu trong tay, vội vàng thả xuống, tiếp tục nói, tốt, tôi vừa rồi nói đến nơi nào nhỉ? Được rồi, vũ khí. Ngài công tước, còn có vị nữ kỵ sĩ xinh đẹp này nữa, mặc dù tôi thấp lùn và chỉ là một chủ quán nhỏ, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra, những cửa hàng này đối với khách hàng, đều là những gia đình quý tộc trong đế đô phải không? Như vậy xin hỏi, những gia đình quý tộc như vậy mua nhiều vũ khí để làm gì? Hắn nói một câu đã làm cho Rolin không thể trả lời được, sau đó dách một phen bàn về các vấn đề khác làm cho Đỗ Duy Phi thường hài lòng. Các gia đình quý tộc đều là có thân phận, bọn họ sẽ không giống như các võ sĩ chính thức hoặc các nhà mạo hiểm. Như vậy, mặc áo giáp, cầm vũ khí sắc bén, đi tới rừng rậm đóng băng, hoặc là ao đầm Nam Phương để mạo hiểm, đi giết ma thú, bọn họ sẽ không làm như vậy, bọn họ sẽ không mua vũ khí phải không? Tôi đã xem nhiều sản phẩm và tác dụng của nó, có áo giáp rất đẹp, có trường kiếm kỵ sĩ cũng rất đẹp, còn có chiến bào, các nữ sĩ quý tộc khi đi ra ngoài mới sử dụng những cái này. Tôi nói vậy chắc không sai chứ, cũng một dạng loè loẹt kiểu chim công mà thôi, ông nói không sai, điểm ấy chúng ta cũng đã nghĩ tới, Rolin trả lời, cho nên chúng ta những thứ kia, đều chú trọng vào sự hoa lệ và hình thức, tôi cũng thấy thế, dách gật đầu, theo phương thức kinh doanh mà nhìn thì nữ kỵ sĩ xinh đẹp, ngài trước mắt có cách làm như vậy không có gì sai, Rolin lập tức nói, đây là ý nghĩ của ngài công tước, ta chỉ là chấp hành mà thôi, nhưng, dách không chút khách khí cắt đứt lời nói của Rolin, tôi nói chính là phương thức không có gì sai, đúng vậy nhưng phương hướng thì sai lầm rồi, nói hết đi. Đỗ Duy thấy Rolin đang muốn phản bác, hắn lập tức ngăn cản Rolin, thản nhiên nói, xin mời ngài Dách nói hết, Dách cười, hắn ngượng ngùng chà xát hai tay, liếm môi, sau đó có chút ngượng ngùng cười nói, chén rượu kia, có thể cho tôi thêm một chén nữa chứ hả, gọi người làm đưa lên cho ngài Dách một bình rượu. Đỗ Duy lập tức phân phó đi làm, theo sau, Dách hai tay tiếp lấy bầu rượu mà nữ nô vừa bưng lên, sau đó một mặt nhấm nháp thưởng thức rượu ngon, một mặt cười nói, tốt. Ngài công tước, như vậy khi tôi nói, sẽ có thể. Tôi hy vọng ngài không cảm thấy phiền, đương nhiên, ta thích những ý kiến của ông, Đỗ Duy lúc này cho hắn sự tin tưởng hoàn toàn, nếu không thì ta cũng sẽ không mang theo ông trở về. Tôi cho rằng, hiện tại ở chỗ này thì phương thức kinh doanh đúng là không sai, nhưng là phương hướng lại sai lầm rồi, Dách buông bầu rượu, sau đó giơ ngón tay lên nói, các gia đình quý tộc này, nhất là các quý tộc trẻ tuổi, đích xác sẽ phải tốn hao không ít thời gian để lấy lòng các cô nương, nữ sĩ xinh đẹp, để thể hiện. Tuy nhiên, đó chỉ là một bộ phận các quý tộc, thậm chí là một bộ phận nhỏ. Dù sao, những gã hám sắc vẫn là số ít người, đại bộ phận quý tộc bọn họ có cuộc sống phong phú hơn so với người bình thường, nói đơn giản. Họ vui chơi và giải trí, hưởng thụ và giải trí ư, Dách cười nói, trong mắt tôi, nếu so sánh con người với loài lợn thì có khác nhau gì? Cuộc sống của lợn là, ăn cơm rồi ngủ, người thì sao? Người so với lợn có chút phong phú hơn, ăn cơm, làm việc, ngủ cộng với hưởng thụ, dừng một chút. Ngài Dách đưa ra một cái tổng kết tinh minh, vì thế nếu con người không hưởng thụ thì không khác gì một con lợn. Cuộc sống của đại bộ phận giới quý tộc, hưởng thụ là chủ yếu, bọn họ đương nhiên không phải là lợn, bọn họ so với lợn thì đặc sắc hơn, mà chúng ta phải nắm bắt được thứ mà bọn họ muốn nhất, quần áo, thức ăn, hàng. Và bây giờ chúng ta có vũ khí. Vũ khí chỉ là một phần rất rất là nhỏ mà thôi. Tôi thấy tất cả các thứ ở đây bây giờ đều sử dụng những vật liệu trân quý dưới sự gia trì của ma pháp, rất nhiều đều là. Tôi nghĩ ngài công tước nhất định sở hữu một nguồn cố định, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp các tài liệu ma pháp trân quý. Như vậy chẳng lẽ sử dụng các ma hạch của ma thú, bảo thạch, thủy tinh, thực vật để khảm tại vũ khí thì tại sao lại không thể sử dụng chúng vào một mục đích khác? Đỗ Duy hai mắt sáng ngời, cùng Rolin nhìn nhau một cái. Theo giá thị trường thì một thanh trường kiếm bình thường có thể bán được 2 đồng bạc. Trong khi một nữ quý tộc đeo một cái dây chuyền bé thì sao? Chỉ một cái vòng cổ, có thể đã là 20 đồng bạc. Chỉ là một dây chuyền bảo thạch bình thường, đại khái giá cũng là 5 đồng bạc, mà một bộ quý tộc lễ phục thì sao? Cô, tôi không hiểu rõ giá của những thứ này, nhưng so sánh đoán chắc so với chiến bào chắc hẳn phải đắt hơn nhiều lắm, tôi vừa mới nhìn thấy một bộ áo kiếp. Trời ơi! Tôi không thể không nói, nó thật là xinh đẹp. Ở phía trên bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, giống như là thánh quang mà tôi đã thấy khi tháng trước khi đi vào thần điện bái lạy. Quả thật rất đẹp, nếu như, tôi là nói nếu như, chúng ta đối với các đồ trang sức của nữ quý tộc sử dụng các loại ma pháp này. Ồ, thứ đó là ma trượng mà ma pháp sư dùng phải co, nhưng trong đời của tôi, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy ma pháp sư sử dụng ma pháp trượng. Tôi nghe ngài nữ kỵ sĩ Rolin giải thích rằng đó là vật chuyên dụng cho ma pháp thủy hệ. Có thể ngưng tụ được. Được cái gì ấy nhỉ? Thủy nguyên tố, Rolin trả lời. Ồ, không sai. Là thủy nguyên tố nước, dách cười rất là giảo hoạt. Nếu chúng ta đem những thứ này khảm trên các đồ vật của cô gái quý tộc, chẳng hạn như nhẫn, dây chuyền, vòng tay. Tưởng tượng đi, những cô gái quý tộc này thường phàn nàn gì? Họ thường phàn nàn là sao thời tiết quá khô ráo, da của họ bị khô, nếu chúng ta bán cho họ một số thứ, nói rằng miễn là họ đeo sản phẩm của chúng ta thì dù thời tiết như thế nào thì quanh thân thể của họ cũng có thể duy trì một chút hơi nước xung quanh. Thử tưởng tượng đây sẽ là món đồ hấp dẫn cỡ nào chứ, tôi xem cái ma trượng được khảm bảo thạch có tính thủy, khảm một khối lớn như vậy nếu mà đem cắt ra rồi chế tác có thể làm được mấy bộ đồ trang sức, còn có. Ồ, đây là tưởng tượng của chính tôi. Nếu như tôi nói không đúng thì ngài công tước và ngài kỵ sĩ không cần phải để ý. Dách tiếp tục nói, hàng năm mùa đông, tôi thường phải tới các nơi buôn bán, thường nghe các phú ông giàu có oán thán rằng áo khoác của họ thật sự quá nặng, hành động thật quá bất tiện. Hơn nữa mùa đông hình như mọi người đều ăn mặc giống nhau, trên cổ thì quàng khăn, trên người đúng là tầng tầng lớp lớp áo, còn có giày nữa. Trời ạ, quá là nhiều thứ. Nếu như chúng ta... Ồ, xin tha thứ. Tôi không phải là ma pháp sư, nhưng là tôi muốn dùng ma pháp thần kỳ, có thể nào chế tạo ra một loại tài liệu nhẹ dễ dàng đính vào quần áo, giống như là quần áo mùa hè của chúng ta. Các cô gái cũng có thể thể hiện được vóc người xinh đẹp, còn có hai chân, đồng thời vẫn có thể giữ ấm, được chứ hả? Tôi nghĩ nhiều quý tộc sẽ nguyện ý bỏ ra rất nhiều tiền để mua những thứ như thế này, quý tộc thích cái gì? Thích nhất là hưởng thụ. Đó là sự khác biệt. Nghĩ xem khi mùa đông đến với thế giới toàn băng và tuyết, xung quanh toàn người mặc những bộ áo dày cộp và bạn đang mặc một bộ quần áo tuyệt đẹp và nhẹ nhàng, những cô gái có thể khoe những cái eo nhỏ, đàn ông có thể vẫn mặc những đồ mùa hè. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.